Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Hoàng Tước Tại Hậu. Một càng, bành, vờ ngủ Lý Dật, bị bang chủ một thanh ném vào trên giường. Lý Dật tức khắc cảm giác toàn thân khó chịu, tựa hồ trên giường không có một cái giường bị, tất cả đều là tán trải hạt thóc cỏ. Hua người, Nam Thành Phương Ngôn, bất quá may mắn, Lý Dật là trước ngực dựa vào phòng tường, phía sau lưng cùng bang chủ tương đối, nghiêng người nằm trên giường, cũng chỉ có phải nửa người cảm thấy hua người, nhưng giờ này khắc này, Lý Dật cũng không có tùy tiện mở mắt ra, sợ đánh rắn động cỏ, mà là lẳng lặng địa tiếp tục chờ đợi. Chỉ có Hồng Phất nữ xuất trước động thủ, sau đó Lý Dật mới có thể động thủ, bằng không Lý Dật mình cũng không có 10 phần nắm chắc có thể nhất cử cầm xuống những người này. Trong giang hồ giấu giếm cao thủ không thể so với được quân sĩ như vậy tốt đối phó, đủ loại hạ lưu thủ đoạn tầng ra không cầu, chỗ này đại khái lộ tuyến Lý Dật vừa rồi đã trải qua, nương tựa theo ký ức tại trong đầu nhớ xuống tới. Hơn nữa Lý Dật suy đoán, cái này bang chủ có lẽ cũng không phải cuối cùng người liên hệ. Quả nhiên, đợi một lát sau đó, vắng vẻ cửa phòng bị người nhẹ nhàng mở ra. Lý Dật mơ hồ nghe được có người đi tới tiếng bước chân, nghe tạp nham không đồng nhất tiếng bước chân, Lý Dật cảm giác tựa hồ cũng không chỉ một người. Sự tình làm xong, nói chuyện ngân lượng đây. Một hy vọng, người tốt nhất là có thể nói lời giữ lời. Bang chủ thanh âm nhàn nhạt vang lên, lập tức lại cảnh cáo đối phương một tiếng. Lão tử đã trải qua tổn thất mấy tên huynh đệ, người tốt nhất không muốn cùng ta giở trò gian, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ha ha, tiến đến nam tử ngay tại chỗ cười to hai tiếng, một mặt hào sảng địa nói ra, yên tâm đi, Lê bang chủ, ngân lượng nhất định sẽ cho ngươi. Cái kia ngân lượng đây, xuất hiện ở nơi nào? Lê bang chủ trầm giọng hỏi đạo. Ngân lượng, nam tử cười một tiếng, nhìn một chút bên người tùy tùng một cái, phân phó đạo, đem ngân lượng cho Lê bang chủ cầm lấy đi. Vâng, hai tên tùy tùng bật người đem một túi ngân lượng ném vào bên cạnh phá trên bàn. Một người trong đó cười nhạt đạo, Lê bang chủ, nếu không người bản thân điểm điểm a. Lê bang chủ quét hai người một cái, nhưng gặp trên người bọn họ cũng không có mang theo binh khí, Lê bang chủ lúc này mới đi qua bắt đầu kiểm kê, số lượng không nhiều không ít, đúng lúc là 200 lượng nén bạc. Được, đủ ý tứ. Lê bang chủ gật gật đầu, liền đem ngân lượng nhấc lên, đồng thời quét đối phương ba người một cái, nhắc nhở đạo, các người tốt nhất không muốn cùng một giở trò gian, một đã trải qua phái người trở về. Ném câu nói này, Lê bang chủ liền cầm ngân lượng chuẩn bị ra khỏi phòng ly khai mà đi. Nhưng đang ở lúc này, bành một tiếng truyền đến phía dưới, một đều mã phu thi thể nháy mắt ngăn ở Lê bang chủ trước mặt, dọa đến Lê bang chủ hơi nheo mắt lại, trong lòng ám đạo không ổn. Lê bang chủ, ngươi là đang nói hắn sao? Bởi vì cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, ngươi bây giờ liền làm quỷ đi thôi. Ném câu nói này đồng thời, cầm đầu nam tử cười nhạt một tiếng, hạ lệnh đạo, đưa Lê bang chủ đoạn đường. Là hai tên theo từ né người như chớp, lập tức một trái một phải địa phóng tới Lê bang chủ. Giống như hai đầu xuất lồng mãnh thú, mặc dù là tay không tấc sắt, Lê bang chủ trên tay có đường đao, nhưng giao thủ không bao lâu, hai người đã chiếm cứ bên trên phân. Lý Dật chỉ nghe được trong phòng một trận tiếng đánh nhau vang lên không ngừng, nhưng qua đại khái thời gian uống cạn nửa chén trà, tiếng đánh nhau liền lẻ loi ngừng xuống tới. Ngươi, một đạo không dám tin, chết không nhắm mắt thanh âm vang lên, theo sát, lại là răng rắc, một đạo vặn gãy cổ thanh âm vang lên. Lê Bàng chủ nháy mắt mất mạng. Phúc bá, đã giải quyết xong, hai tên tùy tùng nhàn nhạt nói ra, phảng phất là làm cái gì tập coi là chuyện thường. Tốt, bật người mang theo Lý Bá An cái này thối tiểu tử. Chúng ta hiện tại mau chóng rời đi. Phúc bá nhạt nói một tiếng. Hai tên tùy tùng liền muốn tới bắt lên Lý Giật. Dự định ly khai này đĩa. Nhưng lại vào lúc này, ngoài phòng lại là đột nhiên truyền đến bành đông một tiếng vang thật lớn. Dọa đến trong phòng hai người bước chân nháy mắt trì trệ. Tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía Phúc bá. Tranh thủ thời gian đi ra xem một chút. Phúc bá sắc mặt ngưng trọng đạo, trong lòng có một loại dự cảm không tốt dâng lên. Là, hai tên tùy tùng nặng lông mày ứng đạo, bật người quay người ra khỏi phòng. Nhưng bọn hắn hai người mới quay người đi đến phòng chỗ cửa phòng, bình yên vô sự cánh cửa, liền, bành đông, một tiếng sụp đổ xuống tới. Tùy tùng hai người căn bản không có nghĩ đến, nháy mắt bị cánh cửa đập ngã tại địa. Ngoài phòng, một tên hồng y nữ tử tay nắm một thanh đường đao, hồng y tung bay theo gió như cờ, giống hệt sát thần đồng dạng đứng ở trước cửa. Tại hồng y nhân ảnh dưới chân không xa, nằm 7 đến 8 đều thi thể, một cái tất cả đều là phúc bá người. Hồng phất nữ cơ hồ là vô ý thức. Phúc bá không nhịn được giật mình một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền chạy mau hướng Lý Giật mà đi, chuẩn bị bắt lấy Lý Giật đến xem như cưỡng ép, nhưng nghe đến phúc bá thanh âm Lý Giật, lại là nháy mắt minh bạch, hồng phất nữ đã trải qua động thủ, bởi vậy, đang ở phúc bá chạy tới chốc lát, Lý Giật một cái lý ngư đả đĩnh, từ trên giường tung người mà lên. Vừa vặn đụng phải đi tới phúc bá, Lý Giật thuận thế xoay người một cước, liền đá vào phúc bá trên lồng ngực. Bành, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, phúc bá ngay tại chỗ ngược lại bay ra ngoài, đập xuống đất. Lý Giật thấy vậy, tranh thủ thời gian từ trên giường nắm lên một thanh hạt thóc cỏ. Động tác cấp tốc địa nhét vào phúc bá trong miệng, để tránh phát sinh cắn độc tự sát tình huống. Đồng thời, Lý Giật thủ đao vung lên, trực tiếp đánh vào phúc bá chỗ cổ, ngay tại chỗ đem hắn đánh bất tỉnh. Tam lang, không có việc gì đi. Lúc này, hồng phất nữ mới cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Lý Giật. Hài nhi không có việc gì. Mụ mụ, Lý Giật mỉm cười trả lời. Đến tại trên mặt đất hai tên tùy tùng, vừa mới chuẩn bị từ dưới đất đứng dậy phản kháng. Hồng phất nữ cũng đã hai bước tiến lên, chỉ thấy nàng trường đao trong tay vung lên, liền dễ như trở bàn tay hoàn thành chém giết. Động tác nhanh chóng, liền Lý Giật cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn được. Một thanh đường đao nhanh chóng địa lóe qua hai người cái cổ. Cơ hồ bất quá nửa tức công phu, hai người bị mất mạng tại chỗ. Nguyên lai mụ mụ võ nghệ, lại là lợi hại như thế. Lý Giật trong lòng thất kinh, hoàn toàn không nghĩ tới. Nghĩ như thế, hồng phất nữ trước đó đối với hắn huấn luyện thời điểm xuất thủ khẳng định vô dụng mấy thành công phu. Lý Giật không khỏi cảm thấy có chút buồn cười cùng tự diễu. Hắn còn đánh giá thấp bản thân mụ mụ lợi hại. Đang ở Lý Giật lắc lắc đầu cười miễn cưỡng. Ngoài phòng, một chiếc xe ngựa đã trải qua lái tới. Tiểu Đào từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhìn một chút trong phòng tràng cảnh, liền ngữ khí bình tĩnh địa nói ra. Đại nương tử, công tử, xe ngựa đã tới. Ân, hồng phất nữ gật gật đầu, liền tới đến Lý Giật trước người. Ngồi xuống đến, nghiêm túc nhìn phúc bá sắc mặt, lại lục soát phúc bá trên người một phen, làm một khối, vương, chữ lệnh bài. Từ trên người phúc bá lục soát đi ra, hồng phất nữ sắc mặt nháy mắt ngưng nặng như xương. Một màn này, Lý Giật tự nhiên cũng thấy rõ ràng. Chữ vương, là vương phủ vẫn là vương gia a? Mụ mụ, Lý Dật buồn bực hỏi đạo, không phải vương phủ lệnh bài. Hồng phất nữ nghiêm túc lắc lắc đầu, từ dưới đất đứng lên thân đến, cười cười, nói ra, nghĩ đến, cái này hẳn là vương gia lệnh bài không thể nghi ngờ. Vương phủ lệnh bài cũng không có như thế đơn sơ, mặt sau hẳn còn có một cái kim sắc tiêu chí mới đúng. Nghe Hồng phất nữ lời nói này, Lý Dật trong lòng cũng liền hoảng nhiên, nguyên lai, tất cả những thứ này hắc thủ sau màn, là vương người nhà. Chần chờ chốc lát, Lý Dật ngưng lông mày hỏi đạo, mụ mụ, có thể hay không là, Hải Nhi sai người bắt vương gia vương bá, bởi vậy, vương người nhà mới xuất thủ trả thù. Hồng phất nữ cười cười, lắc lắc đầu đạo, tam lang, ngươi coi như sót một điểm, để lọt cái gì? Lý Dật hỏi đạo, Ngư Long Bang. Hồng phất nữ đạo, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật trong lòng hơi ngẩn người, sau đó hắn liền bỗng nhiên nghĩ tới, hai ngày trước mới xây Ngư Long Bang, tại Lâm 13 ngõ hẻm cướp đoạt địa bàn, tất cả đều là những cái này thế gia lớn tộc địa bàn. Kể từ đó, Lý Dật cũng liền có thể nghĩ thông, một khi người lợi ích nhận lấy tổn hại, tất nhiên sẽ làm ra trả thù cử động. Vương người nhà sở dĩ muốn bắt cóc bản thân, sợ là vì dùng cái này đến áp chế. Nghĩ phải biết lãnh diện hoa tin tức, thuận đạo tìm ra trốn ở sau lưng Ngư Long Bang bang chủ. Nghĩ như thế, Lý Dật đột nhiên cảm thấy việc này đã trải qua biến phức tạp. Hô hô, Lý Dật hít sâu hai cái khí, sau đó nhìn về phía Hồng phất nữ, trầm giọng nói ra, mụ mụ, Hải Nhi cảm thấy, việc này mặc dù đáp ứng nên bẩm báo thánh nhân, nhưng thế gia đại tộc người luôn luôn giảo hoạt, chỉ sợ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận tội, đến lúc đó, cũng liền người này cõng nồi mà thôi, Hải Nhi nhất định phải báo thù này. Tựa hồ trong lòng sớm có đoán trước, Hồng phất nữ cười cười, nói ra, ngươi định làm gì? Đen ăn đen, Lý Dật gật đầu nói ra, được, vậy chuyện này, liền dựa theo ngươi bản thân ý nghĩ đi làm a. Hồng phất nữ cười cười, vỗ xuống Lý Dật bả vai, nói ra, ngươi đã lớn lên, cần bản thân độc lập đối mặt. Ân, Hải Nhi biết rõ. Lý Dật mỉm cười gật đầu. Hồng phất nữ hài lòng cười một tiếng, nhìn một chút Tiểu Đào, lập tức phân phó đạo, Tiểu Đào, đem người này mang lên xe ngựa, suốt đêm đem người đưa vào hoàng cung, nhường triều đình người ra mặt. Là, đại nương tử. Tiểu Đào gật đầu tất cả, bật người kéo lấy Phúc Bá lên xe ngựa, dáng ngựa quay người chiều hoàng cung mà đi. Cùng lúc đó, Lý Dật thì cùng sau lưng Hồng phất nữ, một đạo hồi phủ mà đi. Về phần làm sao đen ăn đen, Lý Dật còn được hảo hảo địa mưu đồ một phen. Dù sao, Hồng phất nữ nếu là không tự mình ra mặt mà nói, như vậy Lý Dật toàn bộ kế hoạch cũng liền sẽ thiếu đi mấy thành nắm chắc. Hắn nhất định phải làm được 10 phần chính xác mới có thể động thủ, bằng không tử thương cũng không phải một chút. Lý Dật không muốn để cho người không có cô mà chết. Hoàng cung, ngự thư phòng, Tiểu Đào đem người âm thầm đưa cho Sở Ly Mạch, liền quay người về phủ quốc công. Mà Sở Ly Mạch biết việc này tính nghiêm trọng, thì là bật người liền mang theo Phúc Bá tiến cung, đi tới ngự thư phòng trước cửa. Ba, nghe nói chuyện đã xảy ra sau đó, trên lòng ỷ Lý Thế Dân ngay tại chỗ tức giận đến vỗ bàn, phát ra một đạo vang vọng. Sở Ly Mạch dọa được tranh thủ thời gian cúi đầu, vương người nhà vậy mà như thế cả gan làm loạn. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, hai mắt híp mắt chặt đến mức giống như một con cá dây. Chấn định xuống đến sau đó hỏi đạo, Sở Ái Khanh, Lý Bá An tiểu tử kia định làm gì? Ách, Sở Ly Mạch nhất thời yên lặng, cười khổ trả lời, thánh thượng, mạt tướng không biết, đưa tới người cũng không phải bí thừa nha hoàn hầu cận. mà là Phổn Quốc công bên trên Tiểu Đào cô nương. Tiểu Đào cô nương, Lý Thế Dân sững sờ, hơi kinh ngạc, đúng là như thế. Sở Ly Mạch gật đầu, không dám có chỗ giấu giếm, trung thực nói ra, Tiểu Đào cô nương nói, là nhà các nàng đại nương tử, mệnh nàng đem người đưa vào cung đến, còn thừa sự tình, các nàng mặc kệ, cũng không quản được, chấm ngoặc kép, Lý Thế Dân ngẩn người, có chút im lặng địa rút dưới mặt, Hồng Phất Nữ lời này ý tứ gì? Lý Thế Dân trong lòng rõ ràng là có chút ý trách cứ, chỉ bất quá, nghĩ đến chỗ này sự tình cũng là có thể thông cảm được. Hồng Phất Nữ cũng sẽ không làm thất thường gì sự tình. Lý Thế Dân cũng không có cùng Hồng Phất Nữ so đo. Chỉ là đột nhiên cảm giác có chút đau đầu, không khỏi vuốt vuốt đầu. Sở Ái Khanh, ngươi lại lui xuống trước đi a. Trước dẫn người đi thẩm hỏi rõ ràng, sau đó lại đến bẩm báo trẫm. Lý Thế Dân bày dưới tay trục khách lệnh, là thánh thượng. Sở Ly Mạch không rõ cho nên địa lui ra. Lúc này Lý Thế Dân mới thở phào một cái khí, có loại khóc cười không được địa rung lắc lắc đầu, hướng đi lập chính điện đi. Bóng đêm trong sáng, trưởng tôn hoàng hậu còn không có đi ngủ. Nhị lang, thế nào? Trong phòng, trưởng tôn hoàng hậu cho Lý Thế Dân đổ một chiếc rượu, đẩy lên Lý Thế Dân trong tay, đơn tay nắm chặt Lý Thế Dân tay. Ai? Lý Thế Dân bất đắc dĩ địa hít khẩu khí, liền đem chuyện đã xảy ra nói tới. Trưởng tôn hoàng hậu sau khi nghe xong, không khỏi một trận cười trộm. Ngươi cười cái gì, Quan Âm Tỳ? Lý Thế Dân có chút không hiểu hỏi đạo. Trưởng tôn hoàng hậu hé miệng cười một tiếng, chân mày như vẽ địa nheo lại, lúc này mới cho Lý Thế Dân giải thích đạo. Nhị lang, chẳng lẽ ngươi đã quên Lý Bá An là ai? Có cái gì bản tính? Ếch, đi qua trưởng tôn hoàng hậu như thế một nhắc nhở, Lý Thế Dân vừa rồi giật mình hiểu được, lắc lắc đầu cười khổ đạo. Cũng đúng, ta nhất thời tình thế cấp bách, suýt nữa quên mất tiểu tử này là cái có thù tất báo người. Đúng là như thế ha. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói ra. Nhị lang, ngươi nghĩ à? Hồng Phất Nữ mặc dù nói như thế, nhưng nàng cử động lần này chẳng lẽ liền không có thâm ý sao? Đến lúc này à, Hồng Phất Nữ khẳng định là để ngươi tốt nhờ vào đó xuất thủ, cũng coi là vì nước xuất lực. Thứ hai, nàng cũng là tải cho Lý Bá An một cái cơ hội, nhường hắn mau chóng trưởng thành. Ngày sau, ngươi tài năng có thể lấy chức trách lớn cùng hắn. Hồng Phất Nữ đối Lý Bá An kỳ vọng rất cao. Trưởng tôn hoàng hậu đem hắn bên trong ảo diệu một một giải thích cho Lý Thế Dân. Nghe trưởng tôn hoàng hậu lời nói này sau, Lý Thế Dân vừa rồi hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn cũng đúng hơi kém quên đi cái này một chuyện vặt. Có Quan Âm Tỳ tại, thật tốt. Lý Thế Dân hiểu ý cười một tiếng, thừa dịp trưởng tôn hoàng hậu không chú ý, đột nhiên một mùm liền hôn ở trưởng tôn hoàng hậu gương mặt bên trên. Nhị lang, chúng ta đi ngủ nghỉ ngơi đi. Trưởng tôn hoàng hậu đề nghị đạo. Tốt. Lý Thế Dân gật đầu cười một tiếng, liền lôi kéo trưởng tôn hoàng hậu vào ngủ. Ánh trăng trong sáng, ngân quang vô hạn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.